lực lượng thần thức khủng bố như sóng to vạn trượng xuyên qua hư không. Thân thể bọn họ đã mục nát, nhưng mà lực lượng thần thức đã thăng hoa đến trình độ không thể tưởng tượng. Bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều phải kinh hồn bạt vía. Nhưng mà Diệp Phàm không sợ hãi, mặc kệ lực lượng thần thức ngập trời của ngươi, ta chỉ cần quất một roi liền có một chiêu dũng mãnh vô song rồi. Phốc! Thần thức hải tung hoành rộng lớn như thủy triều, tựa như bị định hải châu trấn áp, không có cuồng bạo, khoảnh khắc đã thần tiên đánh xuống liền mạnh mẽ bổ ra. Diệp Phàm bay ngược trở ra, bị lực lượng vạn quân chấn ra ngoài, vẫn như không có chuyện gì bay ra trăm trượng. Còn lão yêu kia thì hét to một tiếng, bị đánh một cái bổ nhào, thiếu chút nữa là cắm đầu té ngã, không khác gì lão yêu vừa rồi. Quả nhiên là một món thần vật chuyên đánh thần niệm, đó là một kiện bí bảo nha. Lão yêu nghiệt ánh mắt nóng rực. Bí bảo không phải vũ khí chính thống mà là binh khí có công dụng đặc biệt. Có lẽ uy lực của chúng không lớn nhưng có được tác dụng cực kỳ đặc thù. Ánh mắt rất nhiều nhân vật cấp thánh chủ đều nóng bỏng. Nếu mà nghiên cứu thấu suốt binh khí này, mô phỏng khắc ra đạo văn ẩn chứa trong đó lên binh khí khác, sẽ có diệu dụng vô tận rồi. Dù là có kỳ trân như thế nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả ngoại lực đều là hư ảo mà thôi. Một lão yêu nghiệt tiến lên, giữa mi bắn ra một cái tòa linh lung tháp. Tuy rằng thân thể của gã đã hư thối, nhưng mà tòa tháp này lại tỏa sáng thượng thánh như mài bằng thất thải lưu ly, bùng lên từng đạo thần quang ngũ sắc động lòng người. Bảo tháp chấn động, hóa thành cầu vồng bảy màu nhảy vào trận văn đại đế trấn áp xuống Diệp Phàm. Thần niệm của lão yêu ẩn chứa trong đó, chỉ cần thân tháp không vỡ thì lão không sợ đã thần tiên. Diệp Phàm vung roi gỗ quất lên thần tháp bảy màu, phát ra một tiếng vang chấn động, lập tức đánh bay bảo tháp ra ngoài như sao băng vụt ngang bầu trời. Sát sống nè, ngươi còn chưa đủ đô đâu, không phải đối thủ của ta đâu. Diệp Phàm nói khoác không biết xấu hổ, cố ý chọc giận đám người này. Lúc này hắn đứng ở vị trí rất đặc biệt, thần niệm của lão yêu nghiệt chỉ có thể cố gắng mò tới, bị trận văn cản trở không thể vận dụng toàn lực được. Tiểu bối vô tri! Lão yêu nghiệt giọng âm lãnh, tế ra thức thải lưu ly thần tháp lại lần nữa, nhanh chóng phóng to ném tới Diệp Phàm, muốn thu lấy hắn. Ngón tay Diệp Phàm biến thành màu vàng nhạt, thần lực thân thể vô cùng vô tận, vung cái đả thần tiên như có thể đánh nát vòm trời. Lần này Diệp Phàm dùng sức rất là mạnh, thiếu chút nữa quất thần tháp về phía Hóa Long Trì, suýt nữa thoát khỏi lão yêu nghiệt nắm giữ rồi. Lão yêu nghiệt có một loại xúc động muốn học máu, dù là Diệp Phàm có đả thần tiên thì cũng không thể tạo thành uy hiếp tới bọn họ, bởi vì ba người bọn họ quá mạnh mẽ. Nhưng mà cái tên oắt con này đúng là rất thiếu đạo đức, làm cho bọn họ cố hết sức mới chạm tới, nhưng căn bản không dùng sức được, đánh đối phương không nổi. Tên sát sống nè, ngươi rốt cuộc có biết đánh nhau không vậy? Diệp Phàm cầm đả thần tiên, bộ dáng khinh thường nói khoác không biết ngượng, chế nhạo lão yêu nghiệt này. Nếu mà không được thì ba người các ngươi cùng lên đi. Ba lão yêu nghiệt sống đến tuổi lớn như vậy rồi, đã sớm không để ý quy củ cuộc sống, cứ làm theo ý mình, không cố kỵ suy nghĩ của người khác. Một tòa thức thải lưu ly thần tháp, một cây chiêu hồn phiên, một cây bạch cốt trượng hóa thành từng quang lao tới, thề phải đập chết được Diệp Phàm. Không phải muốn bọn họ liên thủ đánh chết Diệp Phàm, mà là mỗi người đều muốn đè chết hắn, bởi vì đều tự mình ra tay, không cần người khác nghĩ như thế nào. Phía trước Hóa Long Trì như mở ra cái lò rèn vậy, phát ra từng trận tiếng nổ lớn. Ngón tay của Diệp Phàm hoàn toàn thành màu vàng, đánh ra lực lượng không gì sánh nổi. Ở xa xa mọi người đều biến sắc, nhìn Diệp Phàm cảm thấy quái lạ. Lực lượng thân thể của thiếu niên này quá mạnh đi rồi. Ngay cả những nhân vật lão thành cũng có chút kinh hồn bạt vía, tự nghĩ nếu vật lộn với hắn thì không chắc chiếm được tiện nghi nào. Cái roi này được Diệp Phàm sử dụng thích hợp nhất, không thể dùng thần thức khống chế, chỉ có thể dùng thân thể mà nắm giữ. Tựa như thần binh này sáng tạo cho hắn dùng ở giai đoạn hiện tại, cầm đá thần tiên vung lên gần như quốc sụp cả hư không vậy. Đá thần tiên khẽ rung, Diệp Phàm im lặng vận dụng chữ giai trong cửu bí, lực lượng thân thể tăng gấp 10 lần, đột nhiên phát lực đánh bay ba cái món trọng khí về Hóa Long Trì. Lúc này hắn cũng không biết đã vung bao nhiêu vòng, chấn đến nỗi màng tay rung lên, cuối cùng đánh bay thức thải lưu ly thần tháp ra ngoài, thoát khỏi lão yêu khống chế. Khương Vân ra tay, dùng chiến thương gãy cố định bảo tháp lại, nhanh chóng phong ấn không cho nó dãy ra. Khoảng cách quá xa lại bị trận văn đại đế cản trở, lão yêu nghiệt kia có lòng không sức, căn bản không thu lại được. Mọi người đều chấn động, ngay cả ba lão yêu nghiệt cũng gần như không thể tin nổi. Diệp Phàm làm sao rèn luyện được lực lượng thân thể mạnh đến như vậy chứ? Sát sống nè, các ngươi như vậy là quá yếu rồi.

tuyệt đối vô cùng khủng bố. Tiền bối mau vào đây. Khương Vân truyền âm nói cho bà ta biết làm sao đi vào Trận Văn Đại Đế. Tuy rằng bà lão này đã rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể một mình chống lại ba lão yêu nghiệt này. Đột nhiên xuất hiện viện trợ mạnh mẽ như vậy, nếu chết quá nhanh lúc này thì thật là không đáng. Soạt, hào quang chợt lóe, Thải Vân tiên tử tránh khỏi ba lão yêu nghiệt tiến vào trận văn, đi tới trước Hóa Long trì. Bà ấy run rẩy tiến vào trong ao, ôm Khương Thái Hư vào lòng. Thái Hư ca ca, chẳng nhất định phải sống lại. Bà ấy nước mắt như mưa, nhìn Khương Thái Hư da bọc xương, không nhịn được lệ rơi ướt mặt. Bà ấy rót từng đạo thần nguyên vào trong cơ thể Khương Thái Hư, thần quang chiếu sáng toàn bộ Hóa Long trì. Thái Vân tiền bối là không cần phải như vậy đâu, trong cơ thể thần dương lão tổ còn có thần dược đủ sống lại rồi, ngài không cần hao hết thọ nguyên của mình như vậy. Các lão nhân bên cạnh đều xúc động lên tiếng khuyên can. Sinh cơ của ta đã tuyệt rồi, không có cách nào sống sót được đâu, các ngươi không cần nói nữa. Đỉnh đầu Thải Vân tiên tử không ngừng lao ra thần nguyên nhập vào trong cơ thể của Khương Thái Hư. Bà ấy vuốt ve khuôn mặt của Khương Thái Hư, nước mắt rơi rụng, nói: Từ biệt 4.000 năm, phong thái như ngọc, tư thế oai hùng năm đó, hiện giờ cũng già yếu thành như vậy rồi. Trong đôi mắt đục ngầu của Thải Vân tiên tử, không ngừng có nước mắt tràn ra, nói: Năm đó chẳng tung hoành thiên hạ, ai dám chặn đường, bây giờ tuổi già phủ xuống như vậy, lại có nhiều người đến giết chàng như thế này. Thái Hư ca, chàng không nên chết. Bãi thì thào, gần như cầu xin, dường như trở về 4.000 năm trước. Ngài không cần phải hao phí mệnh nguyên của mình như vậy, nếu thần Dương Tông Thổ mà biết được, nhất định sẽ từ chối. Khương Vân lại khuyên can. Ta đã không được rồi, phải nhanh chóng làm Thái Hư sống lại. Thái Vân tiên tử lắc đầu. Rốt cuộc tiền bối đã xảy ra chuyện gì? Là ai làm ngài bị thương tới mức này vậy? Khương Vân hỏi, cảm giác được tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Tồn tại như bà ấy cũng bị người ta làm trọng thương, có thể nghĩ tới trong bóng tối còn kẻ đáng sợ cỡ nào. Một kẻ rất khủng bố, chỉ có Thái Hư sống lại mới đối phó được gã mà thôi. Thái Vân tiên tử dùng thần thành thạch lệnh cất giữ ở Vạn Sơ Thánh Địa, vượt qua hư không mà đến đây, cũng chỉ có như vậy mới đi tới cổ thành bị giam cầm này được. Nàng đến đây vì cứu Khương Thần Vương, quyết đấu với một nhân vật khủng bố ở trên địa cung, bị thương thành như hiện tại. Cái gì? Trong bóng tối còn có kẻ như vậy? Ngay cả Khương Vân cũng phải tuyệt vọng, nói: Nhất định là người đó đang khống chế Đại Đế Thánh Binh, quyết đấu với Hằng Vũ Thần Lô mà. Trận văn Đại Đế bị phá vỡ, ba lão yêu nghiệt liên tục cười to, lời nói âm lãnh. Chúng ta đưa các ngươi lên đường. Ba cụ nhẹ nhàng đặt Khương Thái Hư vào Hóa Long trì, đi lên bờ. Cuối cùng quay đầu nhìn lại Khương Thái Hư, sau đó lao tới ba lão yêu nghiệt. Hiện giờ chỉ có bà ấy mới ngăn cản được những đại nhân vật cùng thế hệ này. Những người khác căn bản là không thể cản nổi, còn Diệp Hàm đã giao đả thần tiên cho bà ấy rồi. Đây là một trận đánh nhau sinh tử, trực tử thiên địa đang vào nhau, va chạm giữa hai bên. Bọn họ không chân chính tới gần, lại càng thêm hung hiểm. Phúc! Trên người Thải Vân tiên tử liên tiếp xuất hiện 4-5 cái lỗ máu. Đó là vết thương do lực lượng thiên địa pháp tắc gây ra. Ngay cả bà ta có mạnh hơn đi nữa thì cũng không cách nào chống lại được ba yêu nghiệt bất tử cùng thời đại. Cùng lúc đó, 13 nhân vật cấp thánh chủ ép tới, bọn họ cũng là siêu cấp khủng bố. Người nơi này hoàn toàn tuyệt vọng, hiện giờ làm sao mà nghịch thiên được đây? Thải Vân tiên tử chắn ngang phía trước, cũng chặn đứng 13 thánh chủ. Nhưng mà các hùng chủ này dù tuổi kém hơn bãi, nhưng đều là nhân vật tuyệt đỉnh thiên hạ ngày hôm nay, cũng rất khủng bố. Nhiều người đứng chung như vậy, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, bà lão lập tức bị đánh bay ra, thân thể gần như tan vỡ. Khớp xương lung lay, thân thể Thải Vân tiên tử lao ra từng đảo văn lạc, thân thể cồng xuống, cùng thẳng hơn không ít. Bà ấy lấy thân thể bản thân hợp nhất trực tự thiên địa, thiêu đốt thần lực thúc đẩy đại đạo ngăn cản những người này. Nhưng mà bà ấy có mạnh hơn nữa cũng không thể chống lại ba lão yêu nghiệt cộng thêm 13 thánh chủ. Thái Hư ca, hôm nay chúng ta chết cùng một chỗ rồi. Bà lão cười buồn bã. 13 nhân vật cấp thánh chủ vội tiến lên, uy thế khủng bố không gì sánh nổi. Thần Dương Tông Tổ, Khương Nghĩa ta tới cứu ngài đây. Một tiếng hét lớn truyền tới, bên trên địa cung sụp đổ truyền tới uy áp khủng bố hùng hùng, làm cho mọi người kinh hùng vỡ mật.

Lão yêu nghiệt kia quát to một tiếng, lực nhào bay ngược ra. Lần đầu tiên tái chiến sau 4.000 năm, chỉ một chiêu đã thua trận rồi. Trong lòng lão chỉ còn một mảnh lạnh lẽo mà thôi. Phải diệt sát thần dương ngay, chúng ta liên thủ đủ để diệt hắn rồi. Có người trong 13 nhân vật cấp thánh chủ quát to. Khương Thái Hư áo trắng phần phực, tư thế oai hùng cao lớn, ánh mắt thâm thúy hơn sao trên trời. Y không có biểu tình, không nhìn ra đau lòng, cũng không thấy được phẫn nộ. Y không vui không buồn, áo không dính bụi, thân uy lẫm liệt, bước đi như rồng. Toàn thân có một tầng hào quang thần thánh, nhấc tay đặt chân hiện rõ phong phạm đại cao thủ. Phúc! Tên vừa mới lên tiếng trống to, bị thần vương cách không đánh một đòn, phun máu bay ngược ra ngoài. Chiến lực kinh thế của thần vương, thủ đoạn như thế trấn trụ mọi người, không ai không cảm thấy trái tim đóng băng. Nếu tiếp tục như vậy thì e rằng mọi người nơi đây phải nuốt hận. Đừng hoảng, ổn định trận tuyến, một mình hắn không phải đối thủ của chúng ta. Một lão yêu nghiệt hét lớn. 13 đại năng cộng thêm 3 lão yêu nghiệt, mỗi người đều là hùng chủ một phương, có thể ngạo mạn thiên hạ, đều là nhân vật tuyệt đỉnh hiện thời. Người như vậy rất khó có thể liên hợp một chỗ, bởi vì thân phận siêu nhiên của bọn họ là chủ nhân mảnh đại địa này, không nói là người tôn quý nhất thiên hạ thì cũng không kém là mấy. Nhưng mà hiện giờ họ không thể có lòng tin đánh vỡ vòm trời, hủy diệt tất cả cản trở. Vì đối diện là thần vương quá hùng mạnh, khiến cho bọn họ sinh ra dự cảm không hay rồi. Giết! Trong 13 nhân vật cấp thánh chủ có 6-7 người cùng lao tới. Ba lão yêu vận chuyển thần niệm hùng hùng, chuẩn bị đứng một bên bắn trộm, muốn giết thần vương. Nhưng mà Khương Thái Hư hùng mạnh vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Nơi mà y đi qua hư không đều vỡ nát, không gì cản nổi. Tránh qua một chiêu của 6-7 thánh chủ liên thủ, gần như nháy mắt là y đã tới trước một người, vùng nắm đấm đánh xuyên hư không thẳng tới ngực của đại năng này. Người này là kẻ yếu nhất. Trước đó khi Khương Thái Hư sống lại lần đầu thì hai mắt bắn ra thần quang từng xuyên thủng đầu, thiếu chút nữa hạ gục được kẻ này rồi. Vị đại năng này lại mất sức chiến đấu, thời gian trị liệu lâu như vậy, dù khôi phục được phân nửa thực lực nhưng cũng đã đại thương nguyên khí rồi. Giờ phút này Khương Thái Hư xuất hiện trước mặt của gã. Gã toàn thân lông tóc dựng đứng, cảm giác nguy hiểm cực độ, xoay người lùi ra. Tốc độ của gã như là quỷ mị, có thể nói là đời này khó ai sánh được với gã, tựa như làn khói gần như mơ hồ, không thể chạm tới thân thể. Nhưng mà tất cả đều phí công mà thôi. Khương Thái Hư bước đi trong hư không sụp đổ, y xé rách thiên địa, lập tức hiện ra trước mắt. Đây là thủ đoạn rợn người, không phải bí thuật xuyên qua hư không, hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình làm ra, không có một chút khói lửa, ra tay hết sức tự nhiên. Giống như thần chi phủ xuống, nhìn xuống đại địa ngạo nghễ thương sinh, bước đi giữa trần thế không hề có địch thủ. Khương Thái Hư vung tay đánh ra, ông một tiếng, lực lượng ra tay nhìn như không lớn, nhưng lập tức ứng sụp đổ hư không. Nhân vật cấp thánh chủ này hét to. Gã ta phát hiện ra thân thể mình như bị ẩn vào trong hư không vậy, tựa như bức tranh dán trên tường, không thể động đậy được chút nào. Sát ý khôn cùng như ngân hà trút xuống, tất cả đều đánh lên người của gã, làm cho trong lòng gã sinh ra sợ hãi vô tận. Bụp! Âm thanh tử vong vang lên, vị nhân vật cấp thánh chủ này bị Khương Thái Hư tát một cái, nát thành mảnh vụn, bùng lên một mảnh hoa máu. Phốc! Sau đó thân thể tan vỡ của gã phát ra một tiếng vang nhỏ, hóa thành bãi máu, hình thân hủy diệt hoàn toàn. Mọi người đều bị trấn trụ, gần như không tin được mọi chuyện, một vị nhân vật tuyệt đỉnh bị đánh chết nhẹ nhàng như vậy, trở thành mây khói trong lịch sử rồi. Điều này cực kỳ chấn nhiếp. Nên biết rằng mọi người ở đây là đại năng, nhìn xuống mặt đất mênh mông, ngạo mạn trong thế gian này, có bao nhiêu cường giả đối đầu được với bọn họ đâu. Nhưng mà mọi thứ trước mắt đáng sợ như vậy, bọn họ hùng mạnh như vậy cũng không chịu nổi được một chiêu của tuyệt đại thần vương, lập tức bị đánh thành tro bụi. Không cần sợ, bản thân của tên đó bị trọng thương mất sức chiến đấu, chúng ta không phải không chịu được một đòn như vậy đâu. Những người này đều có ý chí vững chắc, không phải quả thị mềm, đều là hạng người phi phàm bá chủ một phương, tự nhiên sẽ không bỏ cuộc như vậy. Giờ phút này, 12 nhân vật cấp thánh chủ còn lại lùi lại một chỗ, hợp lực ra tay, đánh ra một chiêu kinh thiên động địa. Đó là uy lực khủng bố không thể tưởng tượng, toàn thần thành đều cảm giác được, tự như vượt sâu ma giới mở ra cắn nuốt một mảnh thiên địa. Hết tập 97 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.